Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 286, thứ 284 máu bắn đại điện, nghe lệnh, Hoàng thượng, ti nói ngươi đã thành niên, đãn này dù sao cũng là triều chính khai không được vui đùa. Thần đề nghị cho Hoàng thượng thỉnh cái đế sư giáo dục Hoàng thượng đế vương quyền mưu. Chờ Hoàng thượng hiểu được thế nào thống trị một quốc gia sau. Lại nhượng Thái hậu còn chính với Hoàng thượng thế nào? Ôn quốc công hướng về phía Tần Lan Tiết chắp tay mỉm cười nói. Thần tử lễ tiết làm cực kỳ đúng chỗ, như lờ đi hắn đáy mắt khinh thường. Thật đúng là sẽ cho người nghĩ lầm đây là một trung thành và tận tâm vì Hoàng đế suy nghĩ thần tử. Hoàng thượng, cựu thần cảm thấy ôn quốc công đề nghị không tệ. Hoàng thượng nên trước chọn một đế sư học tập thế nào thống trị quốc gia hậu. Lại đến tiếp nhận triều đình, như vậy cũng coi như không làm thất vọng Tần quốc lê dân bách tính. Để tránh nhượng nước khác người hữu cơ nhưng thừa, Bình quốc công hoàng phủ thánh đồng dạng vẫn duy trì thần tử lễ nghi hướng về phía Tần Lan Tuyết chắp tay phát biểu ý kiến của mình. Tuy nói dù cho hoàng đế tự mình chấp chính, bọn họ Bình quốc công phủ cũng sẽ không đã bị ảnh hưởng quá lớn. Bất quá hắn vẫn phải là ý tứ nói hai câu. Hy vọng hoàng đế này thật có khả thi chuẩn bị ở sau. Đừng cho hắn thất vọng mới tốt, chỉ cần là nhượng vương gia chịu thiệt tổn thất nặng nề sự tình. Chẳng sợ đối với mình quyền lợi địa vị có ảnh hưởng. Hắn đâu cam tâm tình nguyện nó phát sinh. Thỉnh hoàng thượng nghĩ lại, ôn quốc công và bình quốc công cùng với thanh vương vây cánh nhau nhau quỳ xuống đất khuyên bảo. Lý Thịnh Dung đảng đoàn người cũng không cam tỏ ra yếu kém cùng kêu lên đạo. Thỉnh Thái hậu còn chính với bệ hạ. Trong lúc nhất thời, triều đình rơi vào cục diện bế tắc, tất cả mọi người đang nhìn ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng đế vương. Muốn nhìn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tần Lan Tuyết hình như biết mọi người, chờ mong tâm tư. Trực tiếp đương nói ra kết luận, kể từ hôm nay, trẫm tiếp nhận triều chính. Ngày mai triều sớm bắt đầu, Thái hậu sẽ không tất đến lên triều, ở lại Thanh Ninh cung lễ Phật, truyền chậm ý chỉ, Tây Bắc tứ phẩm tả tướng quân quân trí dũng song toàn. Mới đức đủ cả, lại được lòng quân, đặc sắc phong nhất phẩm đại tướng quân, trưởng quản Tây Bắc ấn soái, thống lĩnh Tây Bắc quân, đây tuyệt đối là hôm nay Tần Lan Tuyết đã nói tối trường tối đa lời. Mọi người vào lúc này vẫn còn có tâm tình âm thầm na du. Con tưởng rằng này tiểu hoàng đế cũng chỉ sẽ nói ba bốn làm cho người ta khó hiểu tự. Không nghĩ đến hắn vẫn có thể đủ nói ra một câu hoàn chỉnh dễ hiểu lời tới. Bất quá, hiện tại cũng không là na du thời gian, mà là tiểu hoàng đế trong lời nói ý tứ. Hắn cũng dám đương triều bãi miễn Thái hậu chấp trưởng triều đình quyền lợi. Đây là sống không kiên nhẫn. Nguyên bản đối Tần Lan Tuyết mắt lòng còn sợ hãi Vương Ngọc Ly. Đang nghe đến như vậy làm người ta ngoài ý muốn lại kinh ngạc lời lúc cũng bất chấp kiêng kỵ. Lập tức không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Cặp kia trầm tĩnh quyến rũ con ngươi trừ tràn đầy mãn ngoài ý muốn hòa kinh sắc ngoài. Còn tràn đầy uy nghi nghiêm khắc sắc bén. Đừng nói. Vương Ngọc Ly không hổ là làm nhiều năm người của Thái hậu. Ánh mắt kia sắc bén khởi đến thật đúng là làm cho người ta không tự chủ sợ hãi. Nhưng lại không chỉ Tần Lan Tuyết không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Liền ngay cả tiểu linh tử cũng lý cũng không có lý nàng. Trung Nghĩa Vương đáy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, bất quá như cũ vẫn duy trì trầm mặc. Hắn đảo muốn nhìn này tiểu hoàng đế dám cả gan đương triều bãi miễn Thái hậu quyền lợi. Cậy vào là cái gì? Ôn quốc công sắc mặt lập tức trầm, nguyên bản mang cười mắt cũng lộ ra mấy phần sắc bén hòa uy nghiêm. Nặng nề nhìn Tần Lan Tuyết, hoàng thượng, qua nhiều năm như vậy Tần quốc triều chính đều là Thái hậu tận tâm tận lực giúp xử lý. Người đến lúc này liền muốn bãi miễn Thái hậu nghe báo cáo và quyết định sự việc quyền lợi. Có hay không có chút thái bất cận nhân tình, nói đến đây. Ôn quốc công ánh mắt hơi phiếm lãnh, huống chi hoàng thượng căn bản không hiểu trị quốc chi đạo. lại càng không biết xử lý như thế nào triều chính. Tần quốc Giang Sơn không được phép hoàng thượng trò đùa, còn thỉnh hoàng thượng trước cùng đế sư học tập hậu lại đến chậm rãi tham dự triều chính, lời này. Rõ ràng đã mang theo cảnh cáo hoa bức bách, này tiểu hoàng đế quả thật là to gan lớn mật, vậy mà nghĩ muốn tạo phản. Thái hậu chức quyền là hắn nói xong miễn là có thể bãi miễn. Hắn cũng quá quả ý nghĩ kỳ lạ, nếu như còn không biết thu lại, vậy không nên trách hắn trực tiếp nhượng thái hậu đổi một con rối làm hoàng đế. Bình quốc công không nói gì thêm, duy trì trầm mặc đứng ở một bên xem hát, tuy nói thêm một người đến phân quyền, bất quá nếu là có thể đủ nhượng vương gia tổn thất nặng nề. Hắn cũng là cam tâm tình nguyện tác thành, chỉ là hy vọng này tiểu hoàng đế không phải không có kỳ biểu không biết tự lượng sức mình mới tốt. Vẫn không nói chuyện thanh vương chậm rãi lên tiếng, hắn một thân xanh trắng cẩm bào, chưa quan bào, thanh nhã như lan khí chất nhượng cả người hắn có vẻ càng thêm như hoa lan bàn lịch sự tao nhã. Thánh khiết, bên môi mang theo tiểu ý cũng làm cho hắn kia trắng nõn tuấn ngạn hơn mấy phần thanh nhã ôn hòa. Hoàng thượng, triều chính việc không phải một sớm một chiều là có thể tiếp nhận. Nếu như hoàng thượng tưởng thật nghĩ tham chính, liền do thái hậu trước mang theo hoàng thượng cùng nhau tham dự triều chính thảo luận. Chờ hoàng thượng có thể một mình đảm đương một phía thời gian. Lại nhượng thái hậu lui cách triều đình cũng không trễ, Vương Ngọc Ly nghe nói. Nhìn thanh vương liếc mắt một cái, liền thấy hắn trấn an nhìn lại nàng liếc mắt một cái. Trong lòng biết này là của thanh vương kế hoãn binh, nếu như đem sự tình náo đại, chỉ sợ ôn quốc công sẽ làm nàng đổi một hoàng đế. Đến thời gian chỉ hội phiền toái hơn, Vương Ngọc Ly thu hồi đáy mắt sắc bén hòa nghiêm khắc. Mang theo vài phần dịu dàng nhìn Tần Lan Tuyết, mềm giọng khuyên, hoàng nhi nếu như nghĩ tham chính, ai ra tự nhiên sẽ không bắt hoàng nhi, chỉ là này triều chính dù sao liên quan đến đại tần mệnh số. Không được phép xuất hiện chút nào sai lầm, hoàng nhi trước chậm rãi tham dự tiến vào, chờ ngươi có thể một mình đảm đương một phía thời gian. Ai ra lại chậm rãi lui cách triều đình thế nào? Do hỏi sau. Vương Ngọc Ly không đợi Tần Lan Tuyết trả lời, con ngươi sắc liền hơi làm sâu sắc, ý hữu sở chỉ thêm một câu, dù sao nếu như ra sai lầm, hoàng nhi cũng là muốn chịu trách nhiệm, ai ra không dễ dàng gì nhượng hoàng nhi leo lên ngôi vua. Không hy vọng có một ngày hoàng nhi bị người đẩy xuống, này không thể nghi ngờ uy hiếp hoặc cảnh cáo. Tất cả mọi người đã hiểu, cũng không có nhân cảm thấy này là không đúng. Trái lại một cái mắt mang diễu cợt nhìn ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng Tần Lan Tuyết. Một mới ra đời con rối, vậy mà vọng tưởng xoay người, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ có ngay từ đầu ủng hộ Tần Lan Tuyết Lý Thịnh Dung chờ người mắt mang đồng tình nhìn mọi người. Liếc mắt một cái, cúi đầu khẩn trương lau sát trên trán toát ra lạnh lẽo. Bọn họ đã cảm thấy, bệ hạ hình như không kiên nhẫn. Tần Lan Tuyết quay đầu nhìn về phía Vương Ngọc Ly, Vương Ngọc Ly cơ hồ là bản năng rất nhanh di động tầm mắt, đem mâu quang đặt ở Tần Lan Tuyết mũi trở xuống bộ vị. Căn bản không dám nhìn tới cặp kia lệnh nàng lòng còn sợ hãi mắt. Hôm nay là ngươi một lần cuối cùng nghe báo cáo và quyết định sự việc, Tần Lan Tuyết nói xong. Cũng quay đầu lại nhìn về phía dưới cả đám kinh nghi bất định lại mắt mang không thèm hòa cười. Chế nhạo thân tử, vén môi chậm rãi nói. Tiếp tục chiều Germany, đứng ở Tần Lan Tuyết phía sau tiểu linh tử xả tiếng nói lớn tiếng nói. Chúng thần có việc bẩm báo, vô sự bãi chiều, mọi người ngươi xem một chút ta nhìn nhìn ngươi, một cái lạnh nhạt lại diễu cợt nhìn long ỷ thượng hoàng đế. Ai cũng không nói, cũng không ly khai, ôn quốc công đồng dạng lạnh nhạt nhìn Tần Lan Tuyết, bất đi. Cũng không nói, hắn cũng muốn nhượng này tiểu hoàng đế nhìn, không có hắn ủng hộ, hắn hoàng đế này chẳng qua là cái bầy biện mà thôi. Vậy mà vọng tưởng trèo đến trên đầu bọn họ, bất quá tam đảng nhân không nói lời nào, tự nhiên có ủng hộ Tần Lan Tuyết nhân nói chuyện, Lý Thịnh Dung thứ nhất mở miệng nói, Bệ hạ, thần có việc bẩm báo. Tần Lan Tết nhìn về phía Lý Thịnh Dung nói cái gì cũng không nói. Tiểu Linh Tử nói thẳng, Lý Đại Nhân mời nói, Lý Thịnh Dung cảm giác được một cỗ dâm mắt lạnh tầm mắt rơi vào trên người. Mình, toàn thân lập tức cứng ngắc, sắc mặt cũng càng phát ra trở nên trắng, trán lạnh lẽo càng thêm tinh mịn toát ra đến, cũng không dám nhiều làm lỡ. Vội vàng nói, thần nhận được báo án, có người trạng cáo lễ bộ thị lang Hồ Lâm Sinh ức hiếp bách tính, cường cướp dân nữ. Thậm chí vì đoạt đất khế tàn sát Trương gia 53 miệng ăn. Hiện chứng cứ vô cùng xác thực, thỉnh Hoàng thượng định đoạt. Lý Thịnh Dung nói xong cũng đem bắt được tư liệu cùng với lời khai. Đem ra, Tiểu Linh Tử vội vã đi xuống đi tới Lý Thịnh Dung thân biên kết quả lời khai hòa chứng cứ. Những người còn lại tất cả đều kinh ngạc, gặp quỷ tựa như nhìn Lý Thịnh Dung, người này không muốn sống nữa. Cũng dám trạng cáo Hồ Thị Lang, muốn biết này Hồ Lâm Sinh thế nhưng Ôn Quốc công một phái nhân. Đừng nói bậy, Lý Thịnh Dung, người đây là vu cáo hãm hại. Hồ Lâm Sinh lập tức chỉ vào Lý Thịnh Dung mắng to. Khí sắc mặt ửng hồng, Ôn Quốc công cũng thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Lý Thịnh Dung. Hôm nay tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, cũng dám đương triều đem chuyện này nói ra. Nhưng mà còn không đằng hai phe nhân mã ầm ĩ khởi đến. Đứng ở hàng trước nhất Thanh Vương mấy người chỉ cảm thấy thứ gì phá không bay ra. Theo bọn họ trước mắt bay qua, ngay sau đó còn không chờ bọn họ thấy rõ ràng, liền nghe tới một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ đại điện. A, tay ta, Hồ Lâm Sinh sát heo bàn kêu thảm thiết lập tức kinh ngạc mọi người. Nhất là nhìn thấy hắn che tay huyết hoa văng khắp nơi. Ngọc thạch trên mặt đất trừ màu đỏ tươi máu tươi ngoại. Còn có một bàn tay. Tê, nếu có nhân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy lòng bàn chân bốc lên một tầng hàn ý. Bọn họ cái gì đâu không thấy rõ Hồ Lâm Sinh tay phải liền không có. Nếu như này bị công kích nhân là chính mình, mọi người cơ hồ không dám nghĩ tới. Một cái tất cả đều sắc mặt trắng bệch khởi đến, nhất là văn thần, có mấy trực tiếp sợ đến mềm nhũn chân ngã ngồi trên mặt đất. Lý Thịnh Dung kinh tâm nuốt nước miếng, hắn liền biết hội cái dạng này, bệ hạ hắn rốt cuộc còn là xuất thủ. Lý Thịnh Dung nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch cả đám văn thần. Bất quá nạo một tay liền sợ đến như vậy, quả thật là ngày quá tốt qua. Nếu để cho bọn họ biết lúc trước bệ hạ là thế nào dọa hắn. Dự đoán những người này đã sớm đã hôn mê. Ôn Quốc công, Bình Quốc công, Thân Vương và Trung Nghĩa Vương chờ người tất cả đều đồng loạt nhìn về phía chỗ Cao Long ỷ thượng. Ổn ngồi bất động đế vương, đáy mắt tràn đầy mãn không dám tin tưởng. Bọn họ đâu cảm thấy, vừa kia nói toạc ra không luồng không khí chính là theo phía trên truyền đến. Nguyên bản mấy người còn không dám tin là Tần Lan Tuyết ra tay. Tưởng là hội điểm võ công Tiểu Linh Tử, nhưng ở tầm mắt của bọn họ rơi vào trẻ tuổi đế vương thon dài trắng nõn đốt ngón tay trung thường. Tức lưỡi dao lúc, đột nhiên kinh tâm thịt nhảy lên. Vậy mà thật là hắn. Điều này sao có thể? Tần Lan Tuyết chẳng qua là một con rối mà thôi. Hắn tại sao có thể có như vậy bí hiểm võ công? Muốn biết trong đại điện trừ văn thần còn có võ thần. Hơn nữa Thân Vương và Trung Nghĩa Vương đều là biết võ công. Ngay cả bọn họ cũng không thể thấy rõ ràng Tần Lan Tuyết là thế nào ra tay. Này thực sự quá đáng sợ. Trung Nghĩa Vương kinh tâm qua đi, nhiều hơn là kinh nghi, quay đầu nhìn về phía quỳ gối trong điện Lý Thịnh Dung. Người này vốn là đi nhờ vả hắn. Là thuộc về Trung Nghĩa Vương phủ một đảng, nhưng lúc nào vậy mà đầu phục Hoàng thượng, đừng nói Trung Nghĩa Vương, chính là Thanh Vương và Ôn Quốc công mấy người cũng đều âm thầm kinh hãi. Không chỉ bởi vì Tần Lan Tuyết vậy mà biết võ công chuyện này, cũng bởi vì vừa đứng ra ủng hộ còn chính với Tần Lan Tuyết nhân Lý cũng có bọn họ vây cánh. Nguyên bản bọn họ chỉ cho rằng những người này là uống lộn thuốc. Thế nhưng bây giờ nhìn Lý Thịnh Dung trạng cáo Hồ Lâm Sinh. mấy người liền không thể không khiến cho coi trọng. Có lẽ cũng không phải là những thứ ấy nhân ăn lỗi dược, mà là đang bọn họ không biết dưới tình huống đã ngược lại đầu phục Tần Lan Tuyết. Nơi này là triều đình, không phải chợ, phân không rõ sở nhân liền bỏ đi quan bào về nhà làm ruộng như núi xa sương mù dày đặc chung. Xuyên thấu mà đến Tạ Âm lại cũng không cách nào mang cho mọi người câu hồn mê say, mà là một loại nói không rõ đạo không rõ hàn ý. Hàn ý chung mang theo vô pháp áp chế vẻ sợ hãi cả mần y. Ôn Quốc Công lập tức nổi giận, thần sắc tối tăm lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Tần Lan Tuyết. Hoàng thượng, đương triều tổn thương đại thần trong triều. Ngươi đây là dẫn đầu chẳng kể gì đến luật pháp. Dù cho ngươi là một quốc gia đế vương, cũng không thể như vậy không quy củ vô pháp kỷ. Tần Lan Tuyết nhàn nhạt quét về phía Ôn Quốc Công. Rõ ràng cặp kia trong suốt tròng mắt không có chút nào ảnh ngược. Rõ ràng bởi vì cách Ôn Quốc Công vô pháp rõ ràng cùng Tần Lan Tuyết đối diện. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Lan Tuyết nhìn về phía chính mình thời gian, trong nháy mắt đó rõ ràng là nhàn nhạt liếc mắt một cái, lại cho hắn một loại như bị âm âm u u gió lạnh đâm rách thân thể hòa linh hồn cảm giác. Cái loại đó trong nháy mắt gió lạnh trận trận hắc ám tử vong ban cảm giác. Nhượng Ôn Quốc Công trực tiếp cứng ở tại chỗ, sắc mặt xoát một chút liền trắng, không quỳ bái đế vương, đương triều như phố phường người đàn bà tranh chua khắc khẩu. Chứng cứ vô cùng xác thực, giết người đền mạng, một cái bình thản chữ như búa tạ bình thường nện ở mọi người ngực thượng. Nhượng mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ khởi bọn họ xác thực không có quỳ lạy hoàng thượng, này ở bất luận cái gì một quốc gia tuyệt đối là đại bất kính. Bất kính đế vương, xúc phạm long uy, kia thế nhưng chu cửu tộc tội lớn. Chẳng biết tại sao, sở hữu đại thần tất cả đều túng. Một cái nhắm miệng bạch sắc mặt vậy mà không dám lại nói hơn một câu. Bởi vì vừa này con rối đế vương xuất thủ động tác quá mức rất nhanh. Quá mức nhưng sợ, ở bọn họ đô phản ứng không kịp nữa dưới tình huống liền nạo hồ lâm sinh hữu trưởng. Chẳng kiêng nể gì cả, không hề bảo lưu, nếu là bọn họ lại không cẩn thận nhạ mau này con rối đế vương. Nói không chừng kế tiếp bị lặng yên không một tiếng động nạo bàn tay nhân chính là chính mình. Bất, bọn họ thế nào còn có thể nói này mỹ lệ thiếu niên là một con rối. Hắn căn bản là một ngủ đông nhiều năm ma quỷ. Ôn Quốc Công cũng bị sặc nói không nên lời đến. Chuyện này bày ở bên ngoài thượng đúng là bọn họ không lý. Dù sao mặc kệ Tần Lan Tuyết có phải hay không con rối, hắn đều là hoàng đế, một quốc gia thiên tử. Triều thần có thể ở hắn không nói dưới tình huống không nhìn hắn. Thế nhưng bây giờ rõ ràng là không được, Vương Ngọc Ly trực tiếp mắt mở to như gặp quỷ bình thường lăng lăng nhìn Tần Lan Tuyết. Thật lâu đã quên phản ứng, điều này sao có thể là cái kia nhiều năm qua nhu nhược vô năng dị thường nhát gan Tần Lan Tuyết. Không phải là như vậy, hắn tại sao có thể có võ công, hơn nữa còn như vậy bí hiểm làm người ta sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Lan Tuyết cũng không tâm tình cấp mọi người chậm rãi phản ứng hòa ứng đối cơ hội. Ở nhượng mọi người câm miệng hậu, ở tiểu linh tử đem chứng cứ trình lên đến hậu, Tần Lan Tuyết nhìn cũng không nhìn trực tiếp lên tiếng nói ra kết quả. Lễ bộ thị lang Hồ Lâm sinh tàn hại bách tính, ăn hối lộ trái pháp luật, kể từ hôm nay xét nhà diệt tộc. Do nội các thị độc đủ phục tuyền thăng nhậm lễ bộ thị lang chức, mọi người như cũ mở to mắt nhìn. Tần Lan Tuyết, bởi vì trước kinh ngạc còn chưa có biến mất, hiện tại lại cho hắn các một ký sấm sét, cho nên mọi người trong mắt là càng trừng càng lớn, bên trong tràn đầy mãn kinh ngạc hòa không dám tin tưởng. Hoàng thượng hắn lại muốn diệt Hồ đại nhân cửu tộc. Không chỉ như vậy, lại vẫn muốn cho một lục phẩm tiểu quan viên trực tiếp thăng tới quan lớn. Đây quả thực chính là điên rồi. Muốn biết toàn bộ hoàng cung bao gồm hoàng thành hiểu rõ thủ vệ cấm vệ quân nghe lệnh thế nhưng Ôn Quốc Công, Tần Lan Tuyết hẳn nghĩ diệt nhân cửu tộc quả thực là nói nhảm mà thôi. Ôn Quốc Công một phái nhân trực tiếp cười, trên nét mặt mang ra một tia giễu cợt, bọn họ đảo muốn nhìn Tần Lan Tuyết thế nào đem Hồ Lâm Sinh xét nhà diệt tộc. Nhưng mà, mọi người ở đây vừa bưng lên vẻ mặt xem kịch vui thần sắc lúc. Đại điện ngoại lập tức truyền đến từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân. Một đội cấm vệ quân Lý phụ trách Hoàng cung an toàn Ngự Lâm quân chạy tiến vào. Đường điện liền hướng phía Tần Lan Tuyết quỳ xuống đất mà bái. Thuộc hạ đằng tham kiến Hoàng thượng, Tần Lan Tuyết nhàn nhạt nhìn lướt qua quỳ khóc sói gào Hồ Lâm Sinh. Dẫn đi, là, chỉnh tề hữu lực thanh âm trong nháy mắt chấn mọi người tam hồn đi thất phách. Một cái đại há hốc mồm phảng tựa như gặp quỷ bình thường nhìn những thứ ấy Ngự Lâm quân rất nhanh. Bắt được Hồ Lâm Sinh, với hắn quan bào hòa quan mạo, liền đem hắn cấp giam khởi đến, mắt thấy Ngự Lâm quân liền muốn áp Hồ Lâm Sinh ly khai. Kinh ngạc trung Ôn Quốc Công rốt cuộc tỉnh qua thần, thần sắc một lệ, vội vã lên tiếng, các ngươi còn không cấp bản quan dừng tay. Những người còn lại thấy Ôn Quốc Công lên tiếng. Cũng chờ này đó Ngự Lâm quân dừng tay, nhưng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, này đó Ngự Lâm quân vậy mà một cái liền phảng tựa không có nghe được bình thường. Bước chân không ngừng liền áp Hồ Lâm Sinh ly khai, Ôn Quốc Công thấy vậy, lập tức trừng lớn trong mắt, giận quát một tiếng, các ngươi dũng cảm, bản quan gọi các ngươi dừng tay, các ngươi còn không cấp bản quan về. Để lời nói với người xa lạ ngày mai canh một ở buổi tối nha tương đương sao các A Tuyết phát huy thu quyền. Lạp tương đương.